Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần 13 canh 2. Hợp nói, độ kiếp, đại thừa, Phong gia vài vị trưởng lão nghe được trong lòng run sợ. Mấy thứ này Phong gia là có ghi lại truyền thuyết, nhưng này cũng không biết là bao nhiêu năm trước chuyện tình. Phong gia trưởng lão cũng không biết sử thượng có phải hay không thật sự không ai có thể tu luyện. Đến loại tình trạng này, hiện tại cổ võ giới cấp bậc phân hóa rất đơn giản sao? Nhập môn võ giả, nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, tuyệt thế cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, tiên thiên cao thủ, thiên nhân cảnh, hiện tại cổ võ giới đã muốn bắt đầu xuống dốc, trước kia tùy ý đều là tiên thiên cao thủ. Hiện tại toàn bộ cổ võ giới 8 gia tộc, có thể tìm được tuyệt đỉnh cao thủ đã ngoài cũng không hội vượt qua 2 thủ. Càng đừng nói tiên thiên cao thủ, hiện tại Diệp Thiều Hoa há mồm đều là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua tu luyện trình độ. Là thật gặp qua như vậy tồn tại, vẫn là này hắn tiền bối nói với nàng, mặc kệ sự thật là như thế nào, Phong gia vị này trưởng lão hiện tại biết một tin tức. Bọn họ nghĩ đến Nguyễn Quả Hồng. Trên thực tế là một lang. Phong gia trưởng lão cảm thấy Diệp Thiều Hoa trên tay lại dùng lực. Tay hắn cổ tay đều có thể chặt đứt. Thật có lỗi. Không biết nơi này là các hạ gia. Nhiều có quấy rầy. Phong gia trưởng lão đứng lên. Diệp Thiều Hoa thản nhiên ân một tiếng. Cút đi. Thuận tiện đem nhà chúng ta thu thập hảo. Phong Tầm lúc này cũng rốt cục xác định. Lần trước ở Diệp gia. Hắn đụng tới hẳn là chính là Diệp Thiều Hoa. Hắn một câu cũng không dám nói. Hai vị trưởng lão hắn không dám xuất động. Chỉ có thể chính mình chậm rãi một chút quét tước. Sửa sang lại sạch sẽ. Phong Tầm mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Tiểu Thư, xin hỏi, ngài là, hắn muốn hỏi Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là người nào thế lực. Bát đại gia trong tộc cũng không có Diệp cái này họ. Như thế nào trống rỗng toát ra đến như vậy một cao thủ? Là trọng yếu hơn là, còn như vậy tuổi trẻ, này so với không cần phải xen vào, Diệp Thiều Hoa đánh gãy hắn. Nhìn ra Diệp Thiều Hoa ánh mắt lý không kiên nhẫn, Phong Tầm không có hỏi lại, trước mắt bọn họ cũng không dám nữa để đem Phong Chiết mang đi chuyện tình. Phong gia hai vị trưởng lão ở Phong gia thực lực đều là có thể sắp xếp được với tiền ngũ. Bây giờ còn chưa cùng Diệp Thiều Hoa chống lại đã bị thương thành cái dạng này. Diệp phu nhân, Diệp tiên sinh, chúng ta quấy rầy, lúc này đây. Không chỉ có là Phong Tầm, ngay cả Phong gia hai vị trưởng lão đều phi thường khách khí cùng Diệp Phúc Minh còn có Mã Xuân. Hồng cáo biệt, còn để lại nhất bút bồi thường Kim Môn Sơn lưu lại sau. Còn thật cẩn thận nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sợ nàng không hài lòng. Nghe được Diệp Thiều Hoa chậm gì gì một cái ân, sau. Đoàn người lập mã ly khai Diệp ra. Diệp Phúc Minh cùng Mã Xuân Hồng còn không có theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Bọn họ ánh mắt lại không hạt, tự nhiên có thể nhìn đến. Nguyên bản cao cao tại thượng kia cái gì cổ võ giới nhân. Ở chính mình nữ nhi trở về sau, liền thay đổi, kia cùng Diệp Thiều Hoa thật cẩn thận nói chuyện thái độ tựa hồ. Là ở sợ Diệp Thiều Hoa sinh khí. Diệp Thiều Hoa còn một bộ lạnh lẽo. Tuy thời yếu tức giận bộ dáng. Nàng như vậy từ cùng bình thường lười biếng suy sút dạng hoàn toàn không giống với. Liền ngay cả Diệp gia cha mẹ cũng thiếu chút không có nhận ra đến này dĩ nhiên là chính mình nữ nhi. Hai người đầu óc vựng vựng hồ hồ. Giống nhau ở tọa quá sơn xe. Tâm tình theo quá sơn xe qua lại dao động. Nhưng mà hai người đều không có Phong Tiêu Tiêu tâm tình biến hóa nhiều. Phong Tiêu Tiêu từ biến thành hacker sau, liền ẩn ẩn có chút bắt đầu khinh thường trước kia thân thích. Nhất là phía trước Diệp Thiều Hoa, trên Phong Tiêu Tiêu trung học thời điểm, nàng còn không phải hacker. Trong nhà thân thích khen đều là bộ dạng đẹp mặt thành tích lại tốt Diệp Thiều Hoa. Đối nàng này bé gái mồ côi không thèm để ý. Nàng khi đó sẽ chờ có một ngày yếu phong phong cảnh quang. Trở thành hacker, nàng trong tay có tiền. Nhìn Diệp gia nhân ánh mắt còn có chút cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc. để lời nói với người xa lạ phía trước canh ba là 17 hào đổi mới. Mặt sau hai lại 18 hào hạn tránh cho đổi mới. Bởi vì hoa hoa đổi mới thời gian vẫn là buổi tối 23:59. Nhưng bởi vì 18 hào hạn miễn, hoa hoa không có gì có thể cho mọi người, liền đem 18 hào hạn miễn đổi mới thời gian trước tiên 24 mấy giờ. Cũng liền là các ngươi nhìn đến 17 hào cùng 18 hào hai ngày hạn miễn đổi mới. Cảm tạ mọi người duy trì. Xem như cấp truy càng tiểu đáng yêu nhóm một cái móng tay tiểu cái đại tiểu phúc lợi. Tiếp theo đổi mới, chính là 19 hào thân ái nhóm mũ gạch dưới mũ. Hết chương.